Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù biết loại này làm phép, cũng vô pháp triệt để trở ngại linh khí tiết ra ngoài. Nhưng là có thể nhiều chắn một điểm là một điểm. Đan dược, an thần hương, chỉ sợ không phải cực kỳ tốt từ mễ thuốc hoa nơi đó nhổ tới. Những lý do kia lấy cớ, mặc dù mỗi một lần cũng không giống nhau, nhưng đồng dạng đồ vật muốn thêm, cũng sẽ khiến người chán ghét phiền. Bất quá ta hiện tại có chút thân gia, ngược lại là có thể mình mua. Ta cần cân nhắc, còn có một việc, là Trần mắt sáng lên, một sợi ý thức nguy cơ nổi lên trong lòng. Đó chính là tại giải quyết tốt đẹp tất cả tu hành tư nguyên vấn đề về sau. Nhanh đến mức vượt qua thường nhân nhận biết ngũ linh căn tu hành tốc độ. Rất dễ dàng mang đến phiền phức, mặc kệ là hệ thống, vẫn là khối này linh mạch hang động, đều là tuyệt đối không thể bại lộ. Liễm khí linh quyết, được nhiều hao chút tâm tư. Buổi sáng tốt lành, La đường chủ buổi sáng tốt lành, La đường chủ tốt, đây là La Trần ngày đầu tiên sớm như vậy, đi làm, nhưng rất rõ ràng, so với hắn sớm nhiều người đâu, đóng giữ nơi đây dược đường tu sĩ, đã bắt đầu công việc lu bù lên, trời mới tờ mờ sáng, bọn hắn liền khống chế pháp khí, xoay quanh tại tầng trời thấp, đối trong cốc mười mấy khối dược điền, hành vân bố vũ, nói hành vân bố vũ, có chút khoa trương, nhưng tràng diện kia xác thực rất giống, các ngươi đây là tiểu vân vũ quyết. La Trần ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, tò mò nhìn bọn hắn bấm niệm pháp quyết làm mưa, một cái tu sĩ hạ xuống tới, lau mồ hôi nước, khẽ mỉm cười, La đường chủ tốt kiến thức, đây đúng là tiểu vân vũ quyết, là huân đường truyền thụ xuống pháp thuật, thích hợp dùng để bồi dưỡng thủy thuộc tính dược thảo. Tại hắn giải thích xuống, La Trần mới biết được tại sao muốn sáng sớm phóng thích pháp thuật. Tà Nguyệt Cốc là khoáng mạch chi địa, lại rời xa Lan Thương Hà, vì thế nơi đây hơi nước cũng không nồng hậu dày đặc. Bình thường những này thủy thuộc tính dược thảo lại cần đại lượng thủy thuộc tính linh khí, cho nên bọn hắn mới thừa dịp nhiệt độ không cao phóng thích, thi triển pháp thuật. Đáng tiếc, nơi đây linh điền cấp bậc quá thấp, không thể bồi dưỡng tốt hơn dược thảo. La Trần hiếu kỳ nói, liền không có tăng lên linh điền cấp bậc pháp thuật sao? Tu sĩ kia cười khổ nói, có ngược lại là có, nhưng chúng ta cũng sẽ không, trong bang cũng không có. Ồ, tục truyền ngũ hành thần tông đối linh thực bồi dưỡng vô cùng có tâm đắc. Cùng linh thực linh điền có liên quan pháp thuật, càng là nghiên cứu phát minh một đống lớn, thí dụ như đâu? Liền nói cái này tăng lên linh điền cấp bậc đi, bọn hắn liền có một loại bậc hai pháp thuật, tên là Bính Hỏa Khai Hoang thuật, có thể đem rất nhiều linh mộc, quặng mỏ đốt thành tro, sau đó dung nhập linh điền bên trong, hàng năm đến một hai lần, phối hợp linh mạch chi địa, linh điền cấp bậc liền sẽ không ngừng lên cao. La Trần sững sờ, Bính Hỏa Khai Hoang thuật, ngũ hành thần tông bên trong nghe nói chỉ là bậc 4 linh điền đều nắm chắc 10 khối. Tất cả đều là tăng cấp tới, mà lại còn giống như có một khối to lớn bậc 5 linh điền. Tu sĩ kia lắc đầu, mắt lộ ra hướng tới chi sắc, mà cái này Bính Hỏa Khai Hoang thuật bất quá là một góc của băng sơn thôi. Như là Thái Âm Ất Mộc Khí Mê Tan thuật, Quý Thủy Ủ Phân thuật, Canh Kim Thảo Thế Kiếm thuật chờ chút, tất cả đều là đẳng cấp cao pháp thuật cải tiến mà đến. Nếu ta có thể nắm giữ một loại bậc hai linh thực pháp thuật, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, đều có thể trở thành bậc hai linh thực phu. Linh thực phu, tu tiên bách nghệ bên trong thường thấy nhất một loại nghề nghiệp. Bất kỳ thế lực nào bên trong, nhiều nhiều ít ít đều sẽ có linh thực phu. Trừ phi là loại kia không làm sản xuất ma đạo tông môn, mới sẽ không bồi dưỡng hoặc là thuê linh thực phu. La Trần trước mặt cái này gọi viên mọc lên ở phương Đông tu sĩ, liền là dược đường bên trong tam đại linh thực phu một trong. Một người tự quản lý lấy mấy khối linh điền, La đường chủ, người đối bồi dưỡng linh thực cảm thấy rất hứng thú sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi một tay a? La Trần liền vội vàng đứng lên, nói đùa cái gì, luyện đan liền đã rất mệt mỏi, còn muốn để cho ta làm ruộng? Không được, lần sau có cơ hội lại nghiên cứu thảo luận. Chương 105, linh thực phu, đại viên mãn tích cốc tán, nói xong, liền liên tục không ngừng chạy trốn, viên mọc lên ở phương Đông ở phía sau nhìn, có chút đáng tiếc, khó được có một nguyện ý cùng hắn nghiên cứu thảo luận linh thực tương quan đạo hữu. Bất quá đối phương xác thực không cần thiết học những vật này. Luyện đan sư là loại nào thân phận tôn quý, 100 cái bậc một linh thực phu, cũng không bằng một cái luyện đan sư tôn quý, rốt cuộc, đây chính là tu tiên bách nghệ bên trong chủ lưu nhất tứ nghệ một trong. Dù là tại đan trận khí phủ tứ nghệ bên trong, cũng có thể xưng thứ nhất, nếu như ta có thể trở thành luyện đan sư, đáng tiếc, không được chọn, mà giờ khắc này, tôn quý luyện đan sư đại nhân La Trần, chính vây quanh lớn nhất phòng đan bên trong tôn này tuyên vân đỉnh trầm tư. Hôm nay dùng cái này trung phẩm đan đỉnh luyện ngọc tủy đan đi. Cả độ thuần thục cũng muốn mau mau, đã quyết định tốn chút tâm tư, làm ra chút thành tích đến, liền không thể giống trước đó như thế trò đùa trẻ con. Tử vân đồng lô đến cùng chỉ là bậc một hạ phẩm pháp khí. Một lần có thể tiếp nhận hỏa lực cùng nguyên vật liệu, đều là có cực hạn. So sánh dưới, bậc một trung phẩm pháp khí tuyên vân đỉnh, phẩm chất liền muốn thật tốt hơn nhiều, bình thường luyện chế chúng diệu hoàn, đều có thể trực tiếp hạ hai bộ nguyên vật liệu, thậm chí còn hơi có thừa, có quan hệ ngọc tủy đan luyện chế, trải qua hai lần thành công cùng vài chục lần thất bại về sau. La Trần đã miễn cưỡng được cho quen tại tâm, bây giờ cũng nên vận dụng Tuyên Vân Đỉnh, theo dược đồ nhóm từng cái đến, La Trần chỉ huy bọn hắn đem tương ứng dược liệu đưa vào đại đan phòng bên trong. Từ hôm nay bắt đầu, buổi sáng thời gian tất cả đều lấy ra luyện chế ngọc tủy đan. Cân nhắc đến các ngươi đối ngọc tủy đan luyện chế còn không thuần thục, chỉ có thể ta một người luyện chế, vì thế thêm ra tới thời gian, các ngươi ngoại trừ xử lý dược liệu bên ngoài, còn muốn đọc thuộc lòng Bách Thảo Đồ Giám. La Trần đem lúc trước từ Mễ Quân Bình nơi đó mặt dạn mày dày mượn tới Bách Thảo Đồ Giám, giao cho Cố Thải Y, đối phương là đan đường chấp sự, chủ quản đan đường nội vụ, bây giờ thay hắn quản lý dược đồ, hỏa công cùng tu phóng đan dược nuôi đan sĩ. Bình thường một chút La Trần cần thuộc hạ học đồ vật, không có khả năng tự thân đi làm dạy bảo, thường thường đều là làm cho đối phương thay giám sát, phục khắc 20 phần, để bọn hắn đều tỉ mỉ nghiên cứu, nhất thiết phải hiểu rõ các loại linh thảo đặc tính. Cố Thải Y trần chờ tiếp nhận Bách Thảo Đồ Giám, đây là huân đường sách, chúng ta trực tiếp để bọn hắn học, được không? Không có cái gì có được hay không, có vấn đề Mễ Quân Bình bên kia ta đến ứng phó. La Trần hiện tại tâm tính lại có chỗ cải biến, thủ hạ đám người này, dù không thể để cho bọn hắn học được thật đồ vật, nhưng cũng không cần cái gì đều che giấu, một chút hơi phổ cập tri thức, nếu như bọn hắn có thể học được, trong tương lai luyện đan đại nghiệp bên trong, sẽ đối với hắn đưa đến tốt hơn trợ giúp. Trừ cái đó ra, Tư Không trưởng lão ngươi đi huân đường, thay ta đan đường đem quyển kia, Lộng Diễm Quyết, mượn qua đến. Đứng bên cạnh Tư Không Thọ giáp nhíu mày, đây chính là bậc một pháp thuật bên trong tinh phẩm, cũng không phải cái gì phổ cập pháp thuật, ngươi muốn tới làm gì? Tinh phẩm lại như thế nào? Nói cho cùng cũng không phải là cái gì công kích phòng ngự pháp thuật, bất quá là một loại pháp lực điều khiển kỹ xảo thôi. La Trần khoát khoát tay, đối mặt với những cái kia hỏa công, bọn này hỏa công đối với hỏa diễm điều khiển, thủ pháp quá thô ráp, luyện chế tích cốc đan trúng diệu hoàn còn có thể, nhưng ở ngọc tủy đan luyện chế bên trên, lại không cách nào cho ta trợ giúp, để bọn hắn học được Lộng Diễm Quyết. Người tại ta tại toàn bộ Phá Sơn Bang đều có lợi thật lớn, là như vậy sao? Tư Không Thọ giáp bán tín bán nghi, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt yêu cầu này, tại chỗ liền rời đi Tà Nguyệt Cốc, đi hướng huân đường chỗ tổng đàn. Về phần từ huân đường hối đoái pháp thuật, cần công huân, điểm này hắn thật không có làm sao lo lắng. Lúc mới thành lập đan đường thời điểm, Mễ Thúc Hoa liền lớn mở cửa sau, chỉ cần là cho rằng đối đan đường có trợ giúp pháp thuật đều có thể cho, bằng không lúc trước La Trần cũng không có lý do đem Bách Thảo Đồ Giám mượn tới tay, liền là Mễ Quân Bình nơi đó, có thể muốn lão nhân ra người, phí một phen môi lưỡi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trước đó nhằm vào dược đồ, hỏa công phát xuống đi ngoài định mức công việc, xác thực như hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế, cấp độ sâu nguyên nhân còn là hắn tại ngọc tủy đan luyện chế độ thuần thục bên trên. Còn quá thấp, vẫn như cũ vẫn còn nhập môn giai đoạn này độ thuần thục, vẻn vẹn có thể chống đỡ chính hắn luyện đan thôi, muốn như tích cốc đan, chúng diệu hoàn như thế. Khiến người khác giúp hắn cùng một chỗ luyện đan, lại là xa xa không đủ. Trên thực tế, giới này luyện đan sư đại bộ phận, có lẽ có người hỗ trợ luyện đan, nhưng hẳn là cũng làm không được ta loại trình độ này a. La Trần trong lòng như này nghĩ đến, hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như mình mạnh hơn một chút, hoàn toàn có thể đem sạp hàng cửa hàng đến lớn hơn, để càng nhiều người thay hắn trợ thủ, đồng thời luyện chế càng nhiều đan dược. Loại cảm giác này lòng tin, bắt nguồn từ mỗi một loại đan dược độ thuần thục tấn thăng đến tông sư cấp về sau. Loại kia ổn định sản xuất thượng phẩm chất lượng biến thái hiệu suất. Nói đến, một loại đan dược tấn thăng đến đại viên mãn độ thuần thục về sau, sẽ có như thế nào biến hóa? Cực phẩm đan dược sao? La Trần liếc qua giao diện thuộc tính, tiếp cận nhất đại viên mãn, rõ ràng là tích cốc tán. Buổi sáng luyện đan, chỉ mở ra hai lô đan, một lò là La Trần tự thân đi làm ngọc tủy đan, dùng Tuyên Vân đỉnh luyện chế, hạ hai bức vật liệu, cuối cùng thu hoạch 40 viên phế đan. Ha ha, lại thêm 40 viên có thể dùng đến tập luyện Hỗn Nguyên Châu hàng dùng một lần. Một cái khác lô đan, là hắn luyện xong ngọc tủy đan về sau, nghỉ ngơi sau khi, chỉ đạo Mễ Lạp cùng mấy cái dược đồ hỏa công, cùng một chỗ luyện chế. Cái này tích cốc đan, tên là đan, trên thực tế chỉ là không ra gì giai tích cốc tán. So sánh bậc một đan dược, luyện chế tương đối đơn giản, chính thích hợp các ngươi nhập môn, trong đó yếu điểm, cũng không ở chỗ thủ pháp cùng kỹ xảo, mà ở chỗ đối dược liệu cùng yêu thú hoàng nghiêu thịt dung hợp bên trên. Nhớ kỹ, nhất thiết phải làm được thuốc thịt hợp nhất, tụ tán thành cao, tại La Trần chỉ điểm xuống. Những cái kia gần nhất bị xử lý dược liệu tra tấn đến chết đi sống lại dược đồ nhóm, đều trở nên có tinh thần, có sức sống. La Trần liếc qua, đem một cái tiểu tử kéo đến một bên, Thang Tuyền đúng không? Đây là 5 viên thượng phẩm trúng diệu hoàn, khi về nhà mang cho thúc thúc của ngươi. Thang Tuyền nhận lấy kia 5 viên thuốc, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Thúc thúc hắn, tự nhiên chính là bệnh hổ Tàng Vấn, gần nhất Tàng đạo hữu hỏi nhiều lần, nói lên phẩm trúng diệu hoàn số lượng quá ít, để hắn thực sự chưa hết hứng. La Trần nghĩ lên cái này gốc giả, Bình thường thu đan thời điểm, chụp xuống mấy viên, đưa cho vị này mối khách cũ, dù sao cũng không phải hắn chi phí, lại muốn che lấp mình chân thực tông sư cấp luyện đan thuật. Dứt khoát đem thêm ra tới thượng phẩm trúng rượu hoàn phản hồi cho mối khách cũ. Tốt, đến thu đan thời điểm, lần này vẫn là ta đến thu đan, về sau tích cốc tán luyện chế, ta sẽ chậm rãi để các ngươi tự mình thao tác. La Trần nói như vậy, thi triển dẫn dắt thuật, mở ra nắp lò, một cỗ thanh u hương khí chậm chậm phát ra. Mễ Lạp, Thang Tuyền bọn người nghe được mùi thơm này, tinh thần vì đó chấn động, giống như bụng bên trong đều trở nên chướng no bụng bắt đầu. La Trần thần sắc khẽ động, tông sư cấp dẫn dắt thuật thoáng động, rất nhanh, lớn một đoàn dược cao bay ra. Nhìn thấy đi, cái này kỳ thật mới là tích cốc tán chân thực bộ dáng. Bình thường các ngươi nhìn thấy viên đan dược bộ dáng, là ta tại ra đan thời điểm, dùng linh lực tại trong lò đan cách không nhào nặn mà thành. Lúc trước ta luyện chế tích cốc tán thời điểm, trên thực tế đều là trước được dược cao, sau đó tự mình dùng tay nhào nặn thành viên đan dược. Cái này lớn một đoàn dược cao, hẳn là có thể ra 50 viên tích cốc đan, cầm đi, nhân lúc còn nóng bóp thành viên đan dược, nhớ kỹ không muốn trực tiếp vào tay, dùng thẻ che bao khỏa. Tại La Trần dẫn dắt dưới, kia lớn một đoàn dược cao, trong nháy mắt bay về phía Mễ Lạp, Mễ Lạp vội vàng dùng chuẩn bị xong khí cụ đón lấy. Sau đó dẫn một đám người ra phòng đan, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm, không thiếu, thật nóng, chơi vui, loại hình, mà tại bọn hắn không chú ý phòng đan bên trong, La Trần lấy tay một chiêu, nắp lò xoay chuyển, một viên màu sáng vàng kim đan dược, chính bám vào ở phía trên, đây chính là đại viên mãn tích cốc tán thành quả sao. Chương 106, cực phẩm đan dược, chiến lược phóng đại, trở lại thạch ốc, La Trần nhìn xem ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm vuốt kia viên kim hoàng đan thuốc. Một sợi nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng vân vân, lượn quanh đan dược một vòng. Đối với đan dược, La Trần ban sơ hiểu rõ, bắt nguồn từ tiền thân tiên duyên, một tái lão tu sĩ di sản, cái kia trong sơn động chết mất lão tu sĩ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không thể xem như đại tông đệ tử, xuất từ dược vương vực tán tu, bởi vì một tay coi như có thể luyện đan thuật, miễn cưỡng bị dược vương tông tu nhận sử dụng ngoại môn. Cảnh ngộ ngược lại là cùng Phù Tú Tú rất giống, chỉ bất quá hắn không có trúc cơ thành công, cũng không thu hoạch được dược vương tông bất lão xanh trải qua trúc cơ thiên ất mộc dược vương. Trải qua, lớn tuổi về sau, càng là biến thành dược vương tông ngoại môn đệ tử, thay tông môn xử lý một chút tạp vật, cuối cùng, chết tại nguyên chiếu nước một chỗ núi lớn hang động bên trong. Đối phương đối luyện đan rất có tâm đắc, bởi vậy ngoại trừ Trường Xuân công luyện khí thiên bên ngoài, trả lại nguyên thân lưu lại tích cốc tán cùng chúng rượu hoàn cái này hai tấm đan phương. Về phần tại sao thật tốt dược vương tông ngoại môn đệ tử, có một chương kỳ quái trắng dương đan phương, cũng không phải là La Trần có thể biết, về sau, theo La Trần xuyên qua. Tại tán tu phiên chợ trên bán đan dược, ngẫu nhiên cùng một chút tán tu nói chuyện phiếm, cũng liền dần dần biết càng nhiều đan dược thưởng thức. Ân, những người kia không biết luyện đan, nhưng mua đồ luôn luôn chọn ba lấy bốn, một tới hai đi, luôn có thể bộ đến một ít lời, mà để hắn thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là Mễ Thúc Hoa cho hắn quyển kia. Thanh Nguyên đan giải, kia là một vị trúc cơ tu sĩ, nhưng lại luyện ra bậc ba đan dược luyện đan đại sư. Lúc đến bây giờ, La Trần đều còn tại ngày ngày nghiên cứu, Thanh Nguyên đan giải, đồng thời càng xem càng mới. Phía trên ghi lại mấy loại thủ pháp luyện đan, càng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, gãy bàn tay như ngọc trắng, liền là gần nhất học được một loại thủ pháp, đối với xử lý quạng mỏ, có kỳ hiệu, kéo xa, thông qua những này đan đạo tri thức, La Trần thời gian dần qua cũng biết toàn bộ đan đạo hệ thống. Thí dụ như đan dược cấp bậc phân chia, giới này linh khí sung túc, tư nguyệt phong phú, vì thế đại đạo pháp tắc bên ngoài hiển, nếu có ứng hòa đại đạo mà sinh đồ vật, thường thường sẽ có tương ứng đạo văn, như yêu thú xương văn. Nội đan đan văn, lại như cổ mộc vòng tuổi, kỳ quạng quạng ngấn vân vân, ngạc nhiên là, người vì luyện chế đan dược, vậy mà cũng có tương ứng đạo văn, thế người xưng là đan văn, lại bởi vì đường vân như vân phiếu miểu, có được biệt danh vân vân nhiều ít, quyết định một viên đan dược cấp bậc, nếu như không có vân vân, vậy nên đan dược, chính là không vào giai, vì cái gì là trần tích cốc tán, một mực bị nói bất nhập lưu, nguyên nhân ngay tại ở dược lực ổn định về sau, viên đan dược trên cũng không có vân vân. Dù là thượng phẩm tích cốc tán cũng là bất nhập lưu, nhưng lần này La Trần đem tích cốc tán độ thuần thục ta đến đại viên mãn đẳng cấp, luyện ra đan dược lại có một sợi vân vân, mặc dù chỉ có một sợi nhưng cũng đại biểu vào cấp bậc, lại để ta thử một chút dược lực như thế nào. La Trần không chút do dự trực tiếp đem nó nuốt, mình luyện được đồ vật hắn vẫn có niềm tin, nuốt vào về sau một loại chướng bụng cảm giác từ từ sinh thành, cảm giác kia thật giống như vừa mới sau khi cơm nước xong uể oải cảm giác đồng dạng. Dược lực này, La Trần có chút chần chờ, vuốt vuốt bụng, sau đó chính là như có điều suy nghĩ, so sánh hạ phẩm tích cốc tán, trong đó ẩn chứa dược lực tăng lên gấp 10, so với thượng phẩm, thì tại gấp 3 tả hữu. Hạ phẩm tích cốc tán, có thể cam đoan tu sĩ 3 ngày không đói bụng, thượng phẩm tích cốc tán, có thể trèo chống chừng 10 ngày bình thường hoạt động, Bây giờ cái này cực phẩm tích cốc tán, lại có thể để La Trần trong một tháng sẽ không cảm thấy đói. Trước đó là dùng Tuyên Vân đỉnh luyện chế tích cốc tán. Hai bức nguyên vật liệu, vốn nên ra 100 viên viên đan dược, nhưng cuối cùng lại chỉ lấy được 50 viên tả hữu dược cao. Cùng cái này một viên vào cấp bậc viên đan dược, nói cách khác, vì thế nguyên một bộ nguyên vật liệu, mới đến cái này một viên cực phẩm tích cốc tán. Đạt được đáp án này về sau, La Trần có chút không vừa ý, mặc kệ là bên ngoài bán lợi nhuận, vẫn là ở bên trong năng lượng chuyển đổi đi lên nói. Đều là thua thiệt, như này nhìn đến, tích cốc tán dù là đại viên mãn, cũng không thể đối với hắn kiếm lấy tu hành tư nguyên đưa đến tác dụng lớn. Khả năng, chỗ tốt duy nhất chính là, có viên thuốc này, tại bế quan lâu dài thời điểm, không cần tấp nập phục dụng cái khác tích cốc tán, cực phẩm tích cốc tán, hẳn là so ra mà vượt chính thống hạ phẩm tích cốc đan. Thở dài, La Trần nguyên bản bởi vì một loại đan dược độ thuần thục, ca đến đại viên đầy đẳng cấp vui sướng, hơi có thu liễm, sự thật liền là như thế, trên thế giới có một số việc, cũng không đều sẽ làm người ta hài lòng, huống chi, hắn cũng có chỗ chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc, tích cốc tán bản thân cũng chỉ là không ra gì giai đan dược. Hệ thống có thể đem nó tăng lên tới bậc một hạ phẩm. Đã rất bất phàm, mà lại, không trả cung cấp một cái thành tựu điểm sao? Liếc qua giao diện thuộc tính, thành tựu điểm số lượng bởi vì linh mục thuật tăng cấp tông sư cấp. Khai sơn phá bia trưởng lên tới thuần thục cấp, tích cốc tán tăng cấp đại viên mãn cấp, bây giờ đã góp nhặt đến 16 điểm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thành tựu điểm càng nhiều, La Trần trong lòng liền càng an tâm, đằng sau nhập môn cái khác đan phương, còn cần đại lượng thành tựu điểm đâu. Nhìn xem thành tựu điểm, La Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, nếu như ta thông qua lượng lớn luyện chế không ra gì giai đan dược, học một ít võ công thế tục, có thể hay không cuồng tẩy thành liên điểm. Sau đó, trực tiếp đem huyết sát đan loại này bậc hai đan phương cho nhập môn, cái ý tưởng này vừa ra tới, La Trần liền không nhịn được mặc sức tưởng tượng bắt đầu. Nhưng một lát sau, hắn liền cho mình một bàn tay, nghĩ cái gì đâu, thời gian rất nhiều sao, bình thường tu hành luyện đan liền đã thời gian không đủ dùng. Nhiều thời giờ đều gạt ra tập luyện pháp thuật, nghiên cứu đan đạo kiến thức, còn đi chiếu cố càng nhiều cũng không trọng yếu võ công thế tục. Quả nhiên là ăn nhiều chết no, mà lại, những vật kia mang tới ích lợi thực sự quá ít, ngẫu nhiên luyện một hai loại còn tốt, trầm mê đi vào, liền tuyệt đối không thể, loại chuyện này, vẫn là phải lượng sức mà đi, mà lại cảnh giới nếu như cao, nhập môn đối ứng đẳng cấp đan phương, thành tựu điểm cũng không hao phí quá nhiều, nghĩ thông suốt cái này một tiết, La Trần không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm, thể xác tinh thần đều thoải mái không ít, đối với cái này đột nhiên tới nhẹ nhõm cảm giác, La Trần ngược lại là như có điều suy nghĩ, hẳn là vừa rồi, ta kém chút lại lâm vào ma chướng ở giữa, từ xưa đến nay, đi đường tắt thường thường cũng không chiếm được tốt hạ tràng, thật muốn trầm mê đi vào, không chừng liền đối đại đạo có chướng ngại, hôm nay đến đan, tích cốc đan 52, hạ trung thượng tỷ lệ 721, trúng diệu hoàn 20, hạ trung thượng tỷ lệ 451, thu nhập nuôi đan phòng, ghi chép thành sách, nghe nuôi đan sĩ cho Cố Thải Y báo cáo số liệu. La Trần tại một bên nhẹ gật đầu, mình khống chế thành đan cấp bậc thủ đoạn, đã càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, đan dược có thất bại, có thành công, cấp bậc cũng cao có thấp có, không dễ chọc cho người hoài nghi. Cũng sẽ không để trong bang đối với hắn mất đi lòng tin. Cái này độ, hắn trước mắt nắm rất khá. Hô, một trận kinh phong quét, pháp khí ánh sáng thu liễm, tư không thọ giáp thân ảnh hiện hiện ra. La đường chủ, đây là, lộng diễm quyết, tiếp nhận kia sách nhỏ thật mỏng. La Trần một bên lật xem, vừa nói, tư không trưởng lão vất vả, có gặp được phiền toái gì sao? Tư không thọ giáp cười ha ha một tiếng, ngược lại là không gặp được phiền toái gì, vốn cho rằng muốn cùng mễ quân bình phí một phen môi lưỡi. Nhưng không ngờ lần này nàng hào phóng rất nhiều, khả năng cũng cùng cái này, lộng diễm quyết, cũng không phải là tinh diệu pháp thuật có quan hệ đi. Lộng diễm quyết, hoàn toàn chính xác tính không được tinh diệu pháp thuật, đã không uy lực công kích, cũng không phòng ngự chi năng, chỉ là tăng lên tu sĩ đối với hỏa diễm điều khiển kỹ xảo thôi. Có thể danh liệt bậc một pháp thuật, hay là bởi vì này thuật đối luyện đan sư rất có trợ giúp. Nhưng nàng nhưng lại không biết, này thuật đối La Trần mà nói, cũng không đơn giản như vậy, có cái đồ chơi này. Có lẽ có thể tăng lên ta đại viên mãn hỏa cầu thuật một chút thiếu hụt. Nghĩ đến đại viên mãn hỏa cầu thuật, loại kia nhưng thả không thể thu xấu hổ tình cảnh, La Trần hiện tại trong lòng đã nắm chắc, chỉ cần học được lộng diễm quyết, có lẽ mình liền có thể để đại viên mãn hỏa cầu thuật uy năng nâng cao một bước. Chương 107, cực phẩm đan dược, chiến lược phóng đại, đan đường sinh hoạt, tại vượt qua sơ kỳ mới mẻ về sau, liền trở nên như nước đồng dạng phổ thông bình thường bắt đầu. Trong đó tu sĩ, tại Cố Thải Y dẫn đầu dưới, quen thuộc lấy bách thảo đồ giám cùng lộng diễm quyết, đối La Trần luyện đan công việc, trợ giúp càng lúc càng lớn, đến mức, hắn có nhiều thời gian hơn, đi làm chính mình sự tình. Một tháng sau, Tà Nguyệt Cốc phía sau cách xa 10 dặm rừng rậm nguyên thủy bên trong. Di rào, bụi cỏ run run, một con hai mắt đỏ bừng con thỏ, giống như là gặp được thiên địch đồng dạng, điên cuồng chạy trốn, tại sau lưng nó, to lớn lùm cây giống như là bị xe tăng ép qua đồng dạng. Một đầu đủ cao bằng một người, dài đến khoảng 3 mét sói xám, đột nhiên nhảy ra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chớp mắt đã đi vào con thỏ trên không, lăng không rơi xuống, một chảo bắt lấy con thỏ, sói xám trực tiếp đem nó nhét vào trong miệng, huyết nhục chất lỏng, theo giữ tợn răng khép kín, từ kẽ răng trung lưu bên dưới, sói xám đã ăn xong cái này một con thỏ, tựa hồ còn không quá thỏa mãn, tiếp tục đi khắp tại rừng rậm bên trong, tìm kiếm càng nhiều con mồi, bỗng dưng, cước bộ của nó ngừng lại, cái mũi hơi ngửi, không khí bên trong tựa hồ có mùi vị gì, ánh mắt rời rạc, lại cái gì cũng không phát hiện, mà tại hắn ngay phía trước, một gốc cự mộc trên cành cây, một vị người mặc xanh nhạt đạo bào nam tử, chính thận trọng nhìn xem nó, bậc một yêu thú, xám lá sói, cấp thấp yêu lang bên trong cường giả, thực lực có thể so với nhân tộc luyện khí hậu kỳ, mà lại năng lực khôi phục cực mạnh, thường thường cần nhiều người săn bắn, mới có thể lấy đem nó giết chết, kỳ quái là, xám lá sói thường thường đều là quần thể xuất động, cái này một con lại là đơn độc đi săn, người này, chính là La Trần, mấy ngày này, hơi có nhàn rỗi hắn, liền sẽ đi vào Tà Nguyệt Cốc phía sau rừng rậm, tập luyện pháp thuật, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút đê giai yêu thú. Nhưng ở hắn các loại thủ đoạn dưới, cơ bản đều có thể tùy tiện giết chết, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút đàn sói, hắn đều là trực tiếp tránh đi. Cái này một mảnh rừng rậm, đã được cho Khiếu Nguyệt dãy núi khu vực bên ngoài, Khiếu Nguyệt dãy núi mặc dù cũng láng giềng Đại Hà Phường, nhưng cũng không phải là tu sĩ chủ yếu khu săn thú. Nguyên nhân chủ yếu liền là yêu lang thường thường tốc độ nhanh, khứu giác linh mẫn, cũng không thích hợp đi săn. La Trần kia mấy lần gặp được đàn sói, cơ bản đều dựa vào tinh thông cấp liễm tức linh quyết cùng cực tốc thân pháp tránh đi. Nhưng lần này, hắn lại có chút tâm động, lạc đàn xám lá sói, là một cái rất tốt đối thủ. Một vị tìm kiếm nhỏ yếu yêu thú luyện tập, cũng không thể đưa đến rất tốt luyện tập hiệu quả. So sánh dưới, xám lá sói liền rất có phân lượng. Tâm niệm vừa động, La Trần phất tay buông ra, bảy đạo xanh biếc ánh sáng, bỗng nhiên bay ra, cơ hồ ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, liễm tức linh quyết liền đã mất đi che lấp khí tức tác dụng. Kia sinh động linh lực ba động, càng là trong nháy mắt rơi vào yêu lang trong mắt. Ô ô, nghẹn ngào một tiếng, xám lá sói không lùi mà tiến tới. Tại mảnh này địa khu, bọn chúng yêu lang nhất tộc là không thể nghi ngờ đỉnh chuỗi thực vật. Còn chưa từng sợ qua ai, nhất là trước mặt địch nhân, nhìn cũng không mạnh, theo nó nhảy lên mà lên, bành trướng yêu lực lập tức khuếch tán ra đến. Đinh, đinh, đinh, bảy đạo xanh biếc ánh sáng, như đánh vào sắt thép bên trên, vô lực tung bay ra, La Trần mắt sáng lên, dẫn dắt thuật lại dương. Kia bị đẩy ra bích ngọc đao, bỗng nhiên vây kín, bích ngọc đao trận, thoáng chốc thành hình, tông sư cấp dẫn dắt thuật, phối hợp ta siêu việt phổ thông tu sĩ gấp hai linh thức căn cơ, để cho ta đối bộ này trung phẩm pháp khí điều khiển. Đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, bất quá, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, chỉ sợ không làm gì được cái này yêu lang. Quả nhiên, kia thành hình đao trận, vẻn vẹn chỉ ở xám lá thân sói bên trên, lưu lại mấy đầu vết máu, liền bị một chảo đánh bay, trong đó một thanh đao gỗ, càng là bích quang ảm đạm. Nghĩ đến bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá, thủ đoạn của ta không chỉ có nơi này. Lên, La Trần ánh mắt lăng lệ, thủ quyết lập tức biến hóa, cây cỏ mọc rậm rạp, bụi cây khắp nơi trên đất rừng rậm bên trong, lập tức bay ra từng đầu màu xanh biếc dây leo, dương nanh múa vuốt đồng dạng, hướng phía yêu lang chộp tới. Đối mặt loại công kích này, yêu lang thú đồng trung lưu lộ ra vẻ khinh thường, phóng tới La Trần yêu khu không chút do dự, mỗi khi dây leo bắt được trên người nó, vẻn vẹn chỉ là một chút chậm chạp, liền bị trực tiếp đứt đoạn. Không chỉ có như thế, nó vuốt sói vung vẩy ở giữa, đối La Trần đánh ra từng đạo màu vàng xanh lưỡi đao. Kia là yêu lực ngưng tụ mà thành công kích, La Trần không chút hoang mang, pháp bào phồng lên, càng là bứt ra lui lại, tiêu giao du phối hợp ngự phong quyết, để hắn giữa không trung bên trong, cực kỳ linh mẫn, nhất là phụ cận cự mộc rất nhiều, càng là có thể vì hắn ngăn lại hơn phân nửa công kích. Một bên lui lại, hắn một bên đánh ra từng đạo hỏa cầu, ở giữa càng là lấy thủ pháp đặc biệt, xen lẫn mấy chục viên đủ mọi màu sắc hạt châu, hỏa cầu thuật xuất hiện. Để xám lá sói có chút cẩn thận, đây là nhân loại thủ đoạn của tu sĩ, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi, tốc độ quá chậm, căn bản nện không đến hắn, ngược lại là một viên hạt châu đánh tới trên người hắn. Bạo tán ra thời điểm, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, xám lá sói chính là thổ mộc thuộc tính yêu thú, tốc độ tại đồng loại bên trong cũng không tính nhanh, nhưng là thân thể cứng cỏi, năng lực khôi phục cực mạnh, am hiểu bền bỉ tác chiến, bởi vậy chiến lực cường hoành, đối với chút ít này yếu thương thế, chỉ là để hắn càng thêm phẫn nộ thôi. Cái kia đáng chết nhân loại, tốc độ quá nhanh, lại không cùng nó chính diện chiến đấu. Như thế như này, mấy chục cái hô hấp về sau, xám lá sói liền dừng bước, thú lừa bị bản năng, để nó không thích loại này bị người nắm đi tiết tấu chiến đấu. Nó chuẩn bị trượt, nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị quay đầu trong nháy mắt, thú đồng không khỏi trừng lớn, cái đuôi đều vô ý thức kẹp bắt đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, trước đó không có đánh trúng hắn những cái kia hỏa cầu. Ẩn ẩn đã đem hắn vây quanh, một mực bị ta chơi diều, trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Chẳng biết lúc nào, La Trần đã đi tới phụ cận một viên cự mộc chi đỉnh. Vậy liền cho ngươi một cái thể diện kiểu chết đi. Hợp, tâm niệm vừa động, 10 ngón như hoa tay đồng dạng, giao thoa tung bay, theo hắn động tác, từng đầu linh lực sợi tơ, dẫn dắt những cái kia phiêu tán tứ phương hỏa cầu, dọc theo đặc biệt quỹ tích giao thoa tung hoành, nhào về phía yêu lang, ngao ô, yêu lang hét lớn một tiếng, toàn thân yêu lực đều bộc phát, từng đạo màu vàng đất ánh sáng, bao phủ toàn thân, nhưng mà mặc dù có này phòng ngự, nhưng ở kia 20 mấy viên hỏa cầu thuật tiếp tục không ngừng công kích đến, cũng không thể cứu vãn. 5 cái hô hấp sau, La Trần từ trên trời giáng xuống, nhìn xem cháy hừng hực hố to, không khỏi lắc đầu thở dài, đáng tiếc cái này một thân tốt da lông, nếu là hoàn chỉnh, làm sao cũng phải giá trị cái 10 khối linh thạch, cái này một thân yêu thú thịt, làm sao cũng phải 1-2 ngàn cân đi, lại là mấy chục khối linh thạch, còn có cái này xương cốt, ai ai ai, tay ta làm sao lại hèn như vậy a? La Trần ảo não không thôi, ông ánh sáng long lanh linh thạch, không á, vẫn là trước trượt đi, nó trước khi chết trước giống kia một cuống họng, sợ là kêu gọi đồng loại, nơi đây, không thể ở lâu, La Trần không do dự, thả người nhảy lên, như đại điểu đồng dạng biến mất tại cự mộc lâm lập rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Trên đường trở về, La Trần hồi tưởng đến vừa rồi trận chiến kia, tìm kiếm thiếu sót của mình, tìm một vòng, không có tìm được, ta quả nhiên là một cái chiến đấu thiên tài. Một trận chiến này, hắn chỉ vận dụng thông thường thủ đoạn, bích ngọc đao, chiền nhiễu thuật, hỏa cầu thuật, hỗn nguyên mã não châu, tiêu giao du cùng ngự phong quyết, cái khác áp đáy hòm phá hồn đinh, hỏa cầu dung hợp thuật, hắn một mực vô dụng, nhưng cho dù là thông thường thủ đoạn, tại một bộ này chơi diều đấu pháp dưới, ứng đối có thể so với luyện khí hậu kỳ xám lá sói. Cũng là thong dong vô cùng, từ đầu tới đuôi, tiết tấu chiến đấu đều một mực tại La Trần trưởng khống bên trong. Nhất là cuối cùng một chiêu kia hỏa cầu thuật vây kín, càng làm cho La Trần hài lòng không thôi, lộng diễm quyết quả nhiên đối hỏa cầu thuật có gia trì hiệu quả. Nguyên bản phi hỏa lưu huỳnh, bây giờ trở nên càng thêm linh động, chính là đến xuất kỳ bất ý, nếu là đổi thành Tần đại ca, chỉ sợ cũng sẽ dưới sự khinh thường bị trọng thương. Còn có cái này thiên nữ tán hoa ám khí thủ pháp, ta lấy bên trong hỗn nguyên châu thủ pháp đánh ra mã não phế đan, đem nó xem như hàng dùng một lần dẫn bảo, lượng lớn công kích đến hoàn toàn không yếu tại bình thường pháp khí, chỗ tinh diệu trong đó càng là ở chỗ không cần trường kỳ linh lực điều khiển, nếu là cùng tu sĩ đối chiến hiệu quả chỉ sợ càng tốt. Mã não phế đan vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là bởi vì ẩn chứa bậc một linh tài hoán ngọc chất liệu, cho nên có chút cứng rắn, đem nó dẫn bảo về sau, đơn hạt châu uy năng cũng không lớn, nhưng nếu là lấy hỗn nguyên châu thủ pháp, trong nháy mắt dẫn bảo mấy chục mấy trăm viên, thì uy năng liền cực kỳ khả quan. La Trần nghĩ đến những vật này, chỉ cảm thấy cái này một tháng thời gian, thu hoạch không ít, sớm nhất học được chiền nhiễu thuật rốt cục tông sư cấp. Mặc dù công thủ hiệu quả không tốt, nhưng ở ngăn địch, khốn địch phương diện, phi thường ưu tú, liễm tức linh quyết cũng tu hành đến tinh thông cấp, viễn siêu lúc trước Trần Tu Bình tiểu thành tiêu chuẩn, lấy yêu lang chi khứu giác linh mẫn, trước tiên đều không có phát hiện hắn. Về phần cái khác, chỉ dũ thuật thuần thục cấp, khai sơn phá bia trưởng tinh thông cấp, hắn đều là khẽ quét mà qua, mà bởi vì những pháp thuật này độ thuần thục không ngừng kéo lên, thành tựu của hắn điểm cũng nhảy lên đi tới 19 điểm, bằng vào những này động một tí tông sư, hoàn mỹ đẳng cấp pháp thuật, kết hợp hắn không ngừng hoàn thiện chơi diều phong cách chiến đấu, La Trần tự tin mình đã có năng lực đối mặt tuyệt đại đa số luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu là các loại cảnh giới đột phá đến luyện khí 7 tầng, hắn đối với một chút không có tốt pháp khí luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng không sợ hãi, có lẽ chỉ có lúc trước luận đạo đài bên trên, mấy cái kia có cực phẩm pháp khí cao thủ, có thể đối ta sinh ra uy hiếp đi. La Trần nghĩ đến 18 tu sĩ tử đấu tràng cảnh, quỷ dị trận kỳ, pháp bảo tàn phiến, kiếm hoàn, huyết đạo thủ đoạn, tần lương thần tự bảo đấu pháp, vương uyên cường hoành thể phách vân vân, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài, những cái kia căn bản không phải phổ thông luyện khí 9 tầng có thể có được. Chỉ có thể nói, vậy căn bản là hai cái đại bang phái, hai cái trúc cơ tu sĩ thân gia so đấu. Phổ thông luyện khí tu sĩ, lấy ở đâu cực phẩm phòng ngự đạo bào, cực phẩm phi kiếm, nghĩ đến những này có không có, La Trần đã bay vào Tà Nguyệt Cốc, mới vừa vào đan đường, Tư Không Thọ giáp liền xông tới, La đường chủ, tổng đàn bên kia thông chi mở bang hội, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nên đi qua, mở bang hội, La Trần ánh mắt sáng lên, vung tay lên, đi tới, chương 108, luyện khí tâm đắc, đấu giá hội, khí trùng cung điện trên trời, ý thủ nội tâm, ý này giải thích thế nào, dưỡng khí đan hiệu quả càng ngày càng kém. Ta có phải hay không nên chuyển dùng hóa trần đan? Chậc chậc, hôm trước gặp được đầu kia con khỉ, vậy mà có thể miệng nói tiếng người, rõ ràng mới bậc một, chỉ sợ là ăn một gốc thông ngữ thảo. Thông ngữ thảo giá trị 500 linh thạch, thực sự để xúc sinh kia lãng phí. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, một đám tu sĩ điểm ngồi tứ phương, người chưa tới tề trước đó, lẫn nhau trò chuyện, hoặc là tu hành giao lưu, hoặc là chia sẻ gần đây kiến thức, loại này không khí, bình thường tán tu nhưng rất khó gặp phải, cũng liền tại một chút tông môn trong gia tộc có. Bây giờ Phá Sơn Bang kinh doanh trăm năm, dần dần cũng có loại này không khí. Liền tại bọn hắn giao lưu thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận cười to. Các vị đạo hữu, Tiểu La không có tới muộn đi. Theo cởi mở tiếng cười, tuấn lãng thẳng tắp nam tử cao lớn dậm chân mà vào. Hoặc là bởi vì gần đây tay nâng thư quyển, hay là lâu dài luyện đan, gương mặt kia tại xanh nhạt đạo bào làm nổi bật dưới, lộ ra hơi có chút xuất trần phiêu giật. Tại La Trần sau lưng là nhắm mắt theo đuôi Tư Không Thọ Giáp cùng Cố Thải Y, hai người thật giống như theo hầu hộ vệ đồng dạng theo sát tại phía sau. Bước vào Hạo Nguyệt sảnh bên trong, ở vị đầu tiên Mễ Thúc Hoa mở mắt ra, đối với hắn nhẹ gật đầu. La Trần đồng dạng gật đầu ra hiệu, ngồi xuống khoảng cách cửa lớn gần nhất, cũng là cuối cùng nhất cái ghế kia bên trên. Cố Thải Y nhu thuận đứng tại phía sau hắn, Tư Không Thọ Giáp lại là ngồi xuống phía trước nhất, gần với Mễ Thúc Hoa vị trí bên trên, ánh mắt đảo qua La Vô Địch, Tàng Vấn, Trương Sĩ Từ bọn người. La Trần đối Vương Uyên chừng mắt nhìn, đã người đã đến đủ, vậy liền mở ra tháng này băng hội đi. Mễ Thúc Hoa nói một tiếng, sau đó nhìn về phía La Vô Địch kia một cái phương hướng. Làm tam đại chiến đường đứng đầu, La Vô Địch có đại biểu Tàng Vấn, Dương Uy lên tiếng quyền lực, tháng trước ích lợi tổn thất, huân đường đều có ghi chép, ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ nói một sự kiện. Đại Hà Phường có thêm một cái bang phái, bọn hắn đã bắt đầu xâm chiếm ích lợi của chúng ta. Đối với cái này bang phái, chúng ta là thế nào cái thái độ? Còn xin bang chủ định đoạt. Mễ Thúc Hoa trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, ngươi nói là Huyền Nhất hội đi. Bang chủ biết, La Vô Địch nhíu mày. Mễ Thúc Hoa gật gật đầu, này bang hội là Đoàn gia, Nam Cung gia liên hợp mặt khác ba cái trúc cơ gia tộc thành lập. Năm cái trúc cơ gia tộc, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Huyền Nhất hội cũng không tuyển nhận quá nhiều tán tu, chủ yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy năm cái trúc cơ gia tộc con em làm chủ, thành lập bang phái, cũng là cho những con em gia tộc này một cái vào núi chiến đấu thí luyện thời cơ. Cái khác dãy núi thì cũng thôi đi, nếu là tại cổ nguyên dãy núi bên trong gặp được, tận lực không cùng bọn hắn lên xung đột. Tương phản, nếu như bọn hắn đi săn đến yêu thú, các ngươi cũng có thể dùng giá thấp trực tiếp mua lại. Bọn hắn không nguyện ý, còn chưa tính, kiểu nói này, mọi người trong lòng cũng liền an tâm. Con em gia tộc cùng tán tu khác biệt, mặc dù đối tư nguyên thấy cũng rất trọng yếu, nhưng kém xa tán tu như kia tất lợi tất tranh. Tương phản, một số thời khắc vẻn vẹn chỉ là vì ma luyện chiến đấu thủ đoạn giết yêu. Về phần La Vô Địch nói xâm chiếm lợi ích, trên thực tế cũng chỉ là một chút ma sát nhỏ thôi. Tại Mễ Thúc Hoa nhìn đến, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần không nháo lớn là được, mà lại bên ngoài có cái khác bang hội, ngược lại sẽ để nhà mình phá sơn bang tu sĩ, càng có lực ngưng tụ, bình thường hành động cũng sẽ càng bão đoàn. Thú đường tháng này ích lợi không bằng tháng trước. Kha Nguyên Lâm, người bên kia là chuyện gì xảy ra? Cha hỏi không phải Mễ Thúc Hoa, mà là Mễ Quân Bình. Kha Nguyệt Lâm sắc mặt âm trầm, một đầu yêu bằng không biết từ chỗ nào bay tới, điêu đi vài đầu dê trắng, còn đem thú trận phá cái động, dẫn đến một nhóm còn không thuần dưỡng tốt hắc thư heo chạy mất. Phá sơn bang thú trận xây dựng ở tới gần cổ nguyên dãy núi bên ngoài một mảnh đại hạp cốc bên trong. Trong đó chủ yếu thuần dưỡng thú loại lấy dê trắng, hắc thư heo làm chủ, ngoài ra còn có một chút quy mô nhỏ hoàng nghiêu, thanh sơn hồ, phu chư hươu, bình thường phá sơn bang tu sĩ đi săn đến sống yêu thú. Nếu có thuần dưỡng giá trị, cũng sẽ phóng tới thú trận. Như Tần Lương Thần vợ chồng Linh Ngư Hồ, cũng về thú trận quản lý, có thể nói, thú trận ích lợi, gần như chỉ ở ba cái chiến đấu đường khẩu cùng dược đường phía dưới. So với quạng đường cùng mới nhất thành lập giao đường, đan đường, mạnh hơn rất nhiều, mà lại, giống loại địa phương này, có thể an trí rất nhiều cảnh giới thấp, không có sức chiến đấu tán tu. Nghe được hắn nói như vậy, Mễ Thúc Hoa cũng vô pháp trách tội, hỏi thăm một chút, biết được chỉ là một đầu bậc một yêu bằng, liền nói sẽ tìm cái thời gian, đi bố trí một phen, sau đó, quạng đường. Dược đường chính là đến Vương Uyên giao đường, đều báo cáo tương ứng tình huống, trong đó quạng đường bên kia, thương vong thảm trọng, nguyên nhân là một đầu đường hầm mỏ bên trong, đào ra một tổ yêu xà, hơn phân nửa tu sĩ tại chỗ tử vong, nhìn đến, từ xưa đến nay đào mỏ đều là một kiện nguy hiểm sự tình a. Cuối cùng, liền đến phiên đan đường, tại mọi người nhìn chăm chú, La Trần nhún vai, nhìn ta làm gì, ta chỉ phụ trách luyện đan, nguyên vật liệu mua sắm, đan dược bán ra, đều là Tư Không trưởng lão cùng huân đường phụ trách. Hắn kiểu nói này, mọi người cũng liền đành phải đem lực chú ý phóng tới hai người khác trên thân. Tư Không Thọ Giáp sắc mặt cứng ngắc, ta thẳng lời nói thẳng, 30 người hộ đan đội, quá nhiều người, đan đường trước mắt không chịu đựng nổi bọn hắn lương bổng. Ngụ ý, là không muốn quản những người kia ăn uống. Mễ Thúc Hoa lắc đầu, không cần triệt tiêu, có thể để những người kia khi nhàn hạ đợi, đi làm lúc đầu sự tình, nhưng số người này, không thể giảm bớt, về sau khả năng còn muốn tăng nhiều. Tư Không Thọ Giáp bất đắc dĩ, có nhóm này người tại. Hắn mỗi tháng điểm đến linh thạch, đều muốn ít rất nhiều. La Trần, đan đường tháng trước thua lỗ trọn vẹn trên ngàn linh thạch. Ngươi làm đan đường chi chủ, cũng nên cho cái thuyết pháp đi. Mễ Quân Bình nhìn chằm chằm La Trần, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. La Trần một mặt người da đen dấu chấm hỏi, cho cái gì thuyết pháp, ta giữ khuôn phép luyện đan, luyện được cũng đều đưa cho ngươi đi bán, thua lỗ hỏi ta, đúng rồi, tháng trước chia hoa hồng, ngươi còn không cho ta đâu. Mễ Quân Bình cắn răng nói, đều thua lỗ nhiều như vậy, ngươi còn có mặt mũi muốn chia hoa hồng. La Trần Thu Lên bất cần đời thần sắc, nghiêm túc nói, lúc trước thế nhưng là nói xong, ta chia hoa hồng là đơn nhất đan dược, trừ đi nguyên vật liệu chi phí cùng bộ phận tu sĩ lương tháng về sau lợi nhuận. Tháng trước hao tổn, không tại chúng rượu hoàn bên trên, mà tại ngọc tủy đan bên trên, nếu như ngươi có ý kiến, vậy ta có thể về sau không luyện ngọc tủy đan, chuyên công chúng rượu hoàn. Nghe nói như thế, Mễ Quân Bình có chỗ chần chờ, chúng rượu hoàn đúng là có thể kiếm linh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu là một phần ích lợi, nhưng ngay tại nàng chần chờ thời điểm, Mễ Thúc Hoa thanh âm đã vang lên, bình thản lại kiên định, không được, ngọc tủy đan nhất định phải luyện, còn muốn tăng lớn đầu nhập, tranh thủ luyện ra càng nhiều, cấp bậc tốt hơn đến. Hắn lẳng lặng nhìn La Trần, về sau, chúng rượu hoàn thậm chí có thể không luyện, toàn lực luyện ngọc tủy đan, trong bang sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Cha, thế nhưng là, ngậm miệng, trừng mắt liếc Mễ Quân Bình, Mễ Thúc Hoa gạt ra một phần mỉm cười, La Trần, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, cần bao lâu mới có thể ổn định tăng lên thành đan tỷ lệ, chính là đến luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. Trải qua một tháng quan sát, Mễ Thúc Hoa đã xác định, hạ phẩm ngọc tủy đan căn bản không kiếm được nhiều ít linh thạch. Thậm chí bởi vì thành đan tỷ lệ nguyên nhân, dẫn đến chi phí tăng lên rất nhiều. Tháng trước La Trần luyện được ngọc tủy đan, lấy ra đi bán, ngược lại thua lỗ, một lò nguyên vật liệu 5 khối linh thạch, một bình ngọc tủy đan bán 10 khối linh thạch, nhưng là, lại muốn 10 lô, mới có thể ra một bình nhiều một chút điểm, là người đều sẽ tính món nợ này. Phá Sơn Bang, thua thiệt tê đều, muốn không thua thiệt, chỉ có tăng lên thành đan tỷ lệ, cùng đan dược thăng phẩm, nếu như là trung phẩm ngọc tủy đan, kia một bình hoàn toàn có thể bán 40, 50 khối linh thạch, nếu như tán tu mua không lên, bọn hắn tán bán đều có thể. Cho dù là hạ phẩm ngọc tủy đan, nếu như La Trần có thể sắp thành đan tỷ lệ kéo lên đến một nửa trở lên, cũng miễn cưỡng có thể duy trì. Đối mặt Mễ Thúc Hoa nhìn chăm chú, một cỗ trúc cơ uy áp, như có như không, La Trần hơi có chút không được tự nhiên, nhưng theo tại cái này ngươi lừa ta gạt, lợi ích trên hết tu tiên giới ở lâu, hắn cũng càng ngày càng quen thuộc mình nhân vật, chính là đến tại các loại trường hợp dưới, lộ ra hắn nên có phản ứng, bộ mặt cơ bắp tại khống chế dưới, La Trần lộ ra không thể làm gì cười khổ, bang chủ, thật không phải ta không tận lực, thật sự là luyện đan loại chuyện này, không cưỡng cầu được, cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy, cái này ta biết, cho nên ngươi trước đó thất bại nhiều như vậy, ta chưa bao giờ trách ngươi, mà lại, tu vi của ta quá thấp, không cách nào ứng đối trường kỳ luyện đan, mỗi tháng, ta lại cho ngươi thêm một bình dưỡng khí đan, hả, còn có loại chuyện tốt này, La Trần giật mình trong lòng, nhưng trên mặt biểu lộ không thay đổi, hắn đắng chát lắc đầu, không phải đan dược sự tình, mà là một chút trên tu hành hoang mang, tiểu La, thật sự là không người chỉ điểm a. Hắn kiểu nói này, mọi người lập tức hiểu rõ, lẫn nhau đều là tán tu, trên con đường tu hành, có nhiều hoang mang, nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên tiểu tụ, có rất ít người có thể cho mình giải hoặc, mà lại, cho dù là giữa các tu sĩ luận đạo giao lưu, cũng đều có nhiều giữ lại, La Trần thử thăm dò nói, không biết bang chủ, ở phương diện này có hay không tương ứng tâm đắc, phàm là có thể nhắc nhở một chút ta, chắc hẳn cũng có thể đối luyện chế ngọc tủy đan, rất có tác dụng, Mễ Thúc Hoa do dự một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mễ Quân Bình trên thân, Bình Nhi, đem khối kia thẻ ngọc cho La Trần đi. Mễ Quân Bình sửng sốt một chút, biết mình không cách nào ngỗ nghịch phụ thân, đành phải nhẫn tâm từ trong túi chữ vật, lấy ra một khối ngọc giản, ném cho La Trần, thẻ ngọc mới vừa vào tay, La Trần liền thử xem xét, nhưng rót vào linh lực lại không có phản ứng chút nào. Đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể lấy chế tác thẻ ngọc. Cần linh thức xem xét, người linh thức trước mắt còn không cách nào ngoại phóng, đem nó dán tại cái trán. Liền có thể xem, Mễ Thúc Hoa thanh âm ở bên tai vang lên, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, liền tranh thủ hắn dán tại cái trán, luyện khí tâm đắc, Mễ Thúc Hoa lấy, cái này nho nhỏ thẻ ngọc bên trong, lại có Mễ Thúc Hoa từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí hậu kỳ. Cả đời tu luyện tâm đắc, mà lại cơ hồ không có chút nào ẩn tàng, vẻn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ một chút ghi chép. Liền để La Trần rất có giật mình cảm giác, bởi vì ngay tại họp, La Trần chỉ là đơn giản xem một điểm, liền trân trọng thu vào, những người khác trông thấy một màn này đều không ngừng hâm mộ, thậm chí có người âm thầm phì bụng, cái này La Trần thật không phải là Mễ Thúc Hoa con riêng sao? Đối với hắn cũng quá tốt, La Trần nếu như biết loại ý nghĩ này, sẽ chỉ cười lạnh một tiếng, ta là phiêu linh cả đời, chưa gặp được minh chủ, như Mễ Thúc Hoa không chê, hắn cũng không để ý nhận cái nghĩa phụ, sau đó, hung hăng nhổ hắn lông dê. Tới gần tan họp thời khắc, Mễ Thúc Hoa vứt ra cái tin tức ra, bắt đầu mùa đông thời điểm, Đại Hà Phường dựa theo lệ cũ, biết lái một trận cỡ lớn đấu giá hội, ta bên này có mấy cái danh ngạch. Có muốn đi, có thể nói với ta một tiếng, đấu giá hội a, đây chính là sẽ có vô số đồ tốt xuất hiện nơi trốn. Rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ cả một đời đều chưa chắc có thể tham gia một lần cỡ lớn đấu giá hội. Lời vừa nói ra, không ít người tâm bắt đầu chuyển động, La Trần con mắt cũng phát sáng lên. Chương 109, luyện khí tâm đắc, đấu giá hội. Sau khi tan họp, La Trần tìm tới Mễ Quân Bình, từ trong tay đối phương nhận lấy 5 bình dưỡng khí đan, một hộp an thần hương, cùng chia hoa hồng 750 khối linh thạch. Lúc ấy, Mễ Quân Bình sắc mặt rất khó coi, ngay cả nàng năm đó tu hành đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Phụ thân đối La Trần, so sánh nàng cái này thân nữ nhi còn tốt hơn, thậm chí nàng đều hoài nghi La Trần là không phải mình đệ đệ cùng cha khác mẹ. La Trần mới mặc kệ những thứ này, hắn là Phá Sơn Bang chảy qua máu, là Mễ Thúc Hoa tận qua lực, đây đều là hắn nên được. Đắc ý đem đồ vật cất vào túi chữ vật, La Trần liền chào hỏi Cố Thải Y về nội thành, bắt đầu càn quét lớn. Mới một tháng, Bồi Nguyên Linh Dịch cũng muốn mua dược liệu, một hộp an thần hương cũng chỉ có thể dùng cái 12 ngày. Mình còn phải bỏ tiền lại mặt khác mua sắm, một phen mua sắm xuống tới, trước đó thật vất vả chướng lên túi tiền, một chút liền lại xẹp xuống, chỉ còn lại 700 khối linh thạch tiền tiết kiệm, nhưng hết thảy đều là đáng giá, chỉ có như vậy tăng lớn mã lực, mới có thể tại con đường tu hành trên tiến bộ dũng mãnh. Tư nguyên đã chuẩn bị đầy đủ, La Trần rất chờ mong một tháng sau, luyện khí hậu kỳ phong cảnh, Lộ Thiên Tứ Hợp Viện bên trong, khung lên nồi đồng, tại trên lò ùng ục bốc lên bọt khí, hôm nay vẫn là La Trần mời khách, không biết sao, theo Phù Tú Tú rời đi về sau, La Trần nhận lấy đối phương đoàn kết hàng xóm công việc. Mỗi tháng, xin mọi người cùng một chỗ ăn một bữa, xúc tiến quê nhà hài hòa quan hệ mà. Chỉ bất quá lần này, những người khác nhiều nhiều ít ít cũng cống hiến một chút nguyên liệu nấu ăn. Tần Lương Thần cực hào phóng, trực tiếp ôm một khối độc giác thịt dê tới, nghe nói loại này yêu thú, cùng đồng dạng núi xanh dê khác biệt, tính tình táo bạo, thực lực cường đại, thực lực của nó căn cứ trên đầu linh sừng đến tính toán. Bậc một độc giác, bậc hai song giác, như đầu sinh bốn góc lúc, liền có thể trở thành hàng thật giá thật thú hoàng hàm nguyên hoàng dương. Tại La Trần tinh xảo đao công dưới, tại cái này hơi lạnh đêm thu bên trong, mọi người ăn lên nóng hổi thịt dê nướng. Hiện tại Đại Hà phường thật không đồng dạng, lấy trước ai dám đi săn độc giác hàm dương a, đây chính là bậc một yêu thú bên trong cường giả, ai nói không phải đâu, thiên kiêu bảng bên trên có danh tự kia mấy cường giả, không vẻn vẹn chỉ ở luận đạo đài trên cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu, còn thường xuyên vào núi ma luyện chính mình, cũng không biết bọn hắn đến cùng là vì trường sinh, vẫn là thích chiến đấu, khả năng đều có nỗi khổ tâm đi. Các bạn hàng xóm tán gẫu, La Trần cũng từ những này nói chuyện phiếm bên trong, biết một chút gần nhất Đại Hà phường cải biến, như sông lớn thiên kiêu bảng bên trên, nổi danh nhất những người kia, cơ hồ đều là phụ cận trúc cơ gia tộc con em. Bọn hắn lên đài tỉ thí, đã không chỉ dính đến riêng phần mình con đường, còn đại biểu cho gia tộc uy vọng, nếu có người trường kỳ giữ cho không bị bại, như vậy gia tộc mình cũng có thể càng thêm có danh tiếng. Tại một chút hợp tác hoặc là sinh ý đấu tranh, địa bàn tranh đấu thời điểm, chiếm cứ tiên cơ, La Trần hiếu kỳ hỏi tới Ai Lao Sơn vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cái chết đến tiếp sau tin tức. Nhưng không ai có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Tần Lương Thần vợ chồng nói, việc này không giải quyết được gì, Cố Thải Y thông qua Thiên Hương lâu một chút tiểu đồng bọn, thăm dò được Ai Lao Sơn vị kia kim đan thượng nhân nổi giận đùng đùng về tông. Ngược lại là Bạch Mỹ Linh nói, Ai Lao Sơn thái thượng trưởng lão lên ngọc đỉnh kiếm tông. Hưng sư vấn tội, cuối cùng cái tin tức này, chỉ có thể thư, nhưng cũng hoang đường nhất, tìm ngọc đỉnh kiếm tông hưng sư vấn tội là ứng hữu chi lý. Nhưng người Ai Lao Sơn bất quá một kim đan tông môn, lại thế nào dám đi trêu chọc Nguyên Anh đại tông? Vì thế, La Trần không có đạt được tin tức chính xác, hắn cũng không để trong lòng, rốt cuộc dính đến trúc cơ kim đan, thậm chí Nguyên Anh tông môn sự tình, cùng hắn cuộc sống không hề quan hệ. Nói chuyện phiếm thời điểm, trạch cửa bị đẩy ra, một mặt mày như kiếm nam tử, trực tiếp tiến sân nhỏ, hắn có lẽ là không có nhìn qua loại này vây lô thịt dê nướng hình tượng. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ, mình có phải hay không tiến sai sân nhỏ rồi? Nơi này không phải tu tiên giả chỗ ở, mà là thế tục nông gia viện. Những người khác nhìn xem Đoạn Phong, xoắn suýt nên như thế nào đáp lời. La Trần cũng đã đứng dậy, Đoạn đạo hữu, muộn như vậy trở về a? Tới tới tới, ngồi xuống ăn hai cái, quen biết một chút cái khác hàng xóm mà. La Trần không chỉ có nói, trả hết tay, quả thực là lôi kéo Đoạn Phong ngồi xuống. Đoạn Phong có chút không được tự nhiên, luôn luôn lời nói lạnh nhạt hắn, ngồi ở kia bên trong như ngồi bàn trông. Tại La Trần giới thiệu, những người khác cùng Đoạn Phong từng cái nhận biết, Đoạn Phong cũng không ra vẻ cao ngạo, đơn giản thông báo cửa nhà mình, nếm thử cái này thịt dê, đây chính là độc giác hàm dương, Tần đại ca cố ý mua được, ta biết, cái này dê là ta giết, ếch, mọi người đũa dừng lại, Đoạn Phong không hề có cảm giác, nếu như là tại thành Tây hàng thịt mua, kia liền hẳn là ta giết kia một đầu. Tần Lương Thần nhẹ gật đầu, hắn đúng là tại thành Tây hàng thịt mua, bầu không khí lạnh một chút, nhưng rất nhanh lại tại La Trần chào hỏi dưới, lại náo nhiệt, Đoàn huynh thực lực cực kỳ mạnh a, ngay cả độc giác hàm dương đều có thể giết chết. Ta lần trước nhìn, ngươi tại thiên kiêu bảng trên xếp hạng 19, quả thật chiến lực cường hoành a. Hiện tại đã là 15 tên, La Trần cứng một chút, lại tùy ý cùng đối phương hàn huyên. Thông qua tiếp xúc mấy lần, hắn xem như phát hiện, cái này gọi Đoạn Phong hàng xóm mới, chỉ là mặt ngoài nhìn xem cao ngạo lạnh lùng mà thôi. Trên thực tế, là cái mặt lạnh tim nóng ra hỏa, hắn sẽ nói tạ ơn, cũng sẽ không cưỡng ép cự tuyệt hảo ý của người khác. Quen thuộc về sau càng là có thể trò chuyện một đôi lời. Mặc dù thường xuyên sẽ sạc người một chút, dạng này người, kỳ thật cực kỳ thích hợp làm bằng hữu, bình thường nhìn xem vắng ngắt, thời điểm then chốt lại không chút do dự ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, phán đoán một người bản tính, không phải 2-3 lần giao lưu liền có thể làm được. Bất quá Bạch chơi một hồi thịt dê nướng, Đoạn Phong liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn tiến nhà mình phòng, lấy ra mấy cái trắng bóc trứng gà ra, thậm chí đóng cửa thời điểm, mọi người còn nghe được một tiếng gáy, đây là Tần Lương Thần bán tín bán nghi, phun ra một cái tên, Dương Ngọ trứng. Đoạn Phong ừ một tiếng, đem trứng gà thanh tắm một cái, liền ném vào nồi đồng bên trong. Tần Lương Thần cùng Mộ Dung Thanh liên liếc nhau, đập chậc lưỡi, cái này nhưng là đồ tốt a, nghe nói một khối linh thạch một quả trứng, ngược lại để ngươi phá phí. Không sao, con kia Dương buổi trưa gà là mẫu thân của ta để lại cho ta di sản. Bình thường hạ trứng, ta một ngày cũng chỉ có thể ăn một viên mà thôi. Đoạn Phong ngữ khí bình thường, La Trần lại có chút ngạc nhiên, con gà kia không phải gà trống sao? Mỗi sáng sớm còn gáy minh tới, làm sao ta gà đại ca sẽ còn đẻ trứng a? Bất quá đối với Đoạn Phong hào phóng, La Trần vẫn là đến điểm cái khen thưởng. Hắn lúc trước lần thứ nhất tham gia liên hoan thời điểm, thế nhưng là thuần trắng chơi gái, cái gì cũng không ra, quả nhiên, người thành thật ra mặt liền là mỏng. Sau đó, hắn ăn Dương buổi trưa trứng thời điểm, đã cảm thấy càng thơm, đây chính là ta gà đại ca hạ trứng, liên hoan xong giải quyết tốt hậu quả công việc, từ Mộ Dung Thanh liên cùng Phong Hà tới làm, Cố Thải Y tại một bên giúp đỡ, ánh mắt rơi xuống bên kia uống rượu nói chuyện phiếm ba nam nhân trên thân. Khẽ thở dài một tiếng, vốn cho rằng Phù Tú Tú đi, trong nội viện liên hoan truyền thống liền không có. Không nghĩ tới, là La Trần tiếp tục kéo dài, Mộ Dung Thanh Liên đem rủ xuống sợi tóc tán đến sau lưng. Ôn Nhu cười một tiếng, tiểu La là như vậy, bình thường nhìn xem cười tâu toét, kỳ thật cực kỳ mẫn cảm, hắn hẳn là cực kỳ thích trong viện đơn thuần không khí. Không muốn biến thành phá sơn bang loại kia chỉ nói lợi ích địa phương đi. Hồi tưởng lên hôm nay Hạo Nguyệt sảnh bang hội trang cảnh, Cố Thải Y chỉ có trầm mặc, giữa các tu sĩ vãng lai, hoàn toàn chính xác quá phức tạp, lợi ích, quyền lực, tu hành tư nguyên. Chính là đến cơ duyên chờ chút, không người nào nguyện ý tùy tiện nhường lại, luôn luôn tính toán chi ly, bởi vậy, liền lộ ra lạnh lùng, trần trụi, chính là đến vô tình. So sánh với nhau, bọn hắn cái viện này, mặc dù các bạn hàng xóm đều là đến từ trời Nam đất Bắc, nhưng ở chung bắt đầu lại muốn đơn giản thuần túy rất nhiều. Gian phòng bên trong, La Trần từ lư đồng bên trong đi ra, tùy ý khoác lên y phục, tóc còn ướt dưới, ánh mắt lạnh lẽo, trong nhà tu hành hoàn cảnh, đến cùng không bằng Tà Nguyệt Cốc phía dưới linh mạch hang động. Dù là có bồi nguyên linh dịch thêm an thần hương, nhưng một đêm tu hành tiến độ cũng kém xa trong động quật, nhìn đến là muốn nhiều kiếm cớ. Lưu tại đan đường, chương 110, trung phẩm ngọc tủy đan. Sáng sớm ngày thứ hai, tại bén nhọn to gió gà gáy âm thanh bên trong, La Trần mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi vào sân nhỏ bên trong, đánh ra nước giếng, đơn giản rửa mặt. Đoạn Phong so với hắn còn sớm, đang ở sân bên trong loay hoay một thanh phi kiếm, đây là tại làm gì? Pháp khí bị hao tổn, thanh tẩy một chút, chuẩn bị mua vật liệu sửa chữa một hai, ngươi sẽ còn sửa pháp khí. La Trần kinh ngạc vô cùng, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi giật mình hiểu ra. Cũng thế, ngươi xuất từ Đoàn gia, nghe nói Đoàn gia có một miệng băng hỏa linh tuyền, am hiểu nhất đúc khí, nâng lên Đoàn gia cái tên này, Đoàn Phong sắc mặt rõ ràng khó coi, trong viện bầu không khí, trong chốc lát có chút thanh lãnh. La Trần ý thức được, đối phương cùng Đoàn gia quan hệ, có lẽ cũng không hòa thuận. Cũng thế, nếu như quan hệ tốt, hắn cũng không cần rời khỏi gia tộc. Một thân một mình đến Đại Hà phường dốc sức làm, một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, nếu như không có thế lực ủng hộ, lại không có thuộc về mình thành thạo một nghề, kiếm lấy linh thạch kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Cái này từ Đoàn Phong ngoại trừ tham gia luận đạo đài giao đấu, còn muốn vào núi săn yêu thú, liền có thể thấy được chút ít, cười ha hà, La Trần cưỡng ép rời đi chủ đề, nhà ngươi con kia Dương Ngọ Kê biết đẻ trứng, theo lý mà nói là gà mái, làm sao mỗi sáng sớm còn gáy minh a? Nó có một tia huyết mạch phản tổ, bởi thế là loài lưỡng tính. Nói đến đây, Đoàn Phong ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm chi sắc. Mẫu thân năm đó vơ vét các loại linh đan rượu dược, vừa muốn đem cái này Dương Ngọ Kê bồi dưỡng đến bậc hai, để hắn triệt để phản tổ là phượng gáy Dương Ngọ Kê. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, có thể để cho linh thú huyết mạch phản tổ đan dược. Chân quý bực nào, như thế nào phổ thông gia tộc có thể làm được, mà lại trước đó nghe Tần đại ca nói, Đoàn Phong mạch này tại Đoàn gia cũng không thụ chào đón. Chỉ sợ có thể làm trên lực càng nhỏ hơn, cảm khái về sau, La Trần lại cùng Đoàn Phong hàn huyên vài câu, đi trước đó, do dự đưa ra cái vấn đề, ngươi sẽ sửa pháp khí, đơn giản tu tu bổ bổ không có vấn đề gì, vậy cái này thanh đao, ngươi có thể xây sao? La Trần từ trong túi chữ vật, lấy ra một thanh tiểu mộc đao, Đúng là hắn kia một bộ bích ngọc đao bên trong tử lưỡi đao. Hôm qua tại cùng xám lá sói chiến đấu bên trong, nhận lấy hư hao, lúc ấy coi là chỉ cần linh lực quẩn dưỡng một chút, liền có thể khôi phục, lại không nghĩ rằng một đêm trôi qua, linh quang ngược lại càng thêm mờ đi, nếu như bỏ mặc không quan tâm, vậy hắn bích ngọc đao liền muốn mất đi một nhóm người lưỡi đao. Về sau ngưng kết đao trận uy lực chỉ sợ không lớn bằng trước. Tiếp nhận đao gỗ, Đoàn Phong nhìn kỹ một chút, sau đó lãnh đạm nói, có thể xây, nhưng đến bù một khối bích ngọc mộc thụ tâm. Trước mắt trên thị trường bích ngọc mộc thụ tâm bán 5 khối linh thạch một viên. La Trần vui mừng quá đỗi, vậy liền nhờ ngươi. Nói xong, hắn lấy ra 5 khối linh thạch, nghĩ nghĩ, lại nhiều lấy ra 5 khối linh thạch, nhiều coi như xin ra tay tù lao. Đoàn Phong trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là nhận lấy thêm ra tới kia 5 khối linh thạch. Nhìn thấy một màn này, La Trần vỗ vỗ Đoàn Phong bả vai, mặc dù ngươi tuổi tác lớn hơn ta, nhưng ta tại phương thị sinh hoạt kinh nghiệm khẳng định so ngươi phong phú. Một số thời khắc, kỳ thật không cần chém chém giết giết cũng có thể kiếm linh thạch. Cái kia quá nguy hiểm, Đoàn Phong nhẹ gật đầu, nhưng một lát sau, hít sâu một hơi, không, ngươi không hiểu, nói xong, liền đóng lại cửa lớn, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy cái kia cô độc quật cường bóng lưng, La Trần gãi đầu một cái, có cái gì không hiểu, tiểu tử ngươi một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng, nói không chừng nghĩ đến thành tựu tuyệt thế đấu pháp thủ đoạn, sau đó báo thù rửa hận loại hình, báo thù đối tượng, không chừng liền là các ngươi Đoàn ra một ít người đi. Loại này khuôn sáo cũ kịch bản, hắn có thể hiểu lạc. Đan đường bên trong, 20 người dược đồ đội ngũ, 10 người hỏa công đội ngũ, cùng đoạn thời gian trước bồi dưỡng ra được nuôi đan sĩ, xếp thành mấy hàng, lâm trận mà đối đãi. Tại bọn hắn phía trước, là Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ Giáp, mà tại đằng trước nhất vị kia, rõ ràng là đường chủ La Trần. Thời khắc này La Trần, lẻ loi một mình đi khắp 3 cái phòng đan bên trong. Một lát sau, hắn đi ra, phòng đan đổi mới đã hoàn thành, có thể ứng đối tiếp xuống ngọc tủy đan luyện chế. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nhất là hỏa công, các ngươi chú ý một chút nghe, ngọc tủy đan luyện chế, ta còn không quá quen thuộc, khả năng rất lớn phát sinh nguy hiểm, nếu có nổ lô dấu hiệu xuất hiện, trước tiên chạy trốn, biết sao, phát cái gì nán lại, đều nghe rõ ràng sao, chết tại phòng đan ta cũng không chịu trách nhiệm, nghe rõ ràng á, một câu cuối cùng, thanh sắc câu lệ, mọi người không nghĩ tới lấy trước ôn hòa La Trần, có thể nói ra như này nghiêm khắc đến, bởi vậy đều có chút bị giật nảy mình, Tư Không Thọ Giáp ngược lại là nhíu mày. Hắn phát hiện La Trần tiểu tử này, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phần như có như không uy nghiêm. Khả năng, đây chính là cư hắn vị, nuôi hắn khí đi, tốt, dược đồ nhóm trước tiên đem ngọc tủy đan tất cả cần vật liệu. Đưa vào đi, nhớ kỹ dựa theo ta trước đó phát xuống tới trình tự. Lần lượt bày ra, các loại một đám dược đồ công việc lu bù lên, La Trần không khỏi đè lên mi tâm, nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, ngọc tủy đan độ thuần thục. Tại trải qua một tháng các loại thất bại, cùng số ít mấy lần thành công về sau, bây giờ độ thuần thục đã cà đến ngọc tủy đan thuần thục 101/200. Nói thật, lấy loại này thuần thục đẳng cấp, trực tiếp triển khai đại quy mô luyện đan, La Trần trong lòng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhưng hắn không được không làm như vậy, Mễ Thúc Hoa bên kia rõ ràng có chút nóng nảy, trên người mình đầu tư nhiều như vậy, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ luyện khí tâm đắc đều lấy ra. Đối phương nếu như không gặp được hiệu quả, khẳng định phải cùng mình gấp, La Trần không muốn đối mặt một cái trúc cơ tu sĩ lửa giận. Cho nên, hắn nhất định phải bất đắc dĩ cưỡng ép tăng tốc ngọc tủy đan luyện chế tiết tấu, nhưng hắn đến cùng là một cái trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc thiện lương người. Biết cái gì gọi là nhân mạng lớn như trời, bởi vậy, cho dù là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là làm được sản xuất thứ hai, an toàn đệ nhất, hy vọng, hết thảy trôi chảy đi. La Trần thấp giọng thì thầm một câu, tay áo hất lên, đi vào lớn nhất cái kia phòng đan bên trong, thêm lửa, nhiệt độ không đủ, hỗn đản, để ngươi học lộng diễm quyết, học đi nơi nào, cũng không biết phân hóa một nửa hỏa cầu thuật a. Đường chủ, số 2 phòng đan xuất hiện tiêu hồ vị, bên này duy trì vốn có hỏa lực, chờ lập tức quay lại, phế đi, cái này một lò phế đi, triệt tiêu phế liệu, Mễ Lạp phái người thanh tẩy một chút đan lô, chuẩn bị xuống một lò. Đường chủ, số 3 phòng đan đan lô, tại chấn động kịch liệt, ngốc đứng đấy làm gì, để bọn hắn nhanh lên cút ra đây a. Cho tới chưa luyện chế xuống tới, tất cả đều thất bại, không một thành công. La Trần sắc mặt, âm trầm đến dọa người, những người khác cũng không dám sờ hắn lông mày, cúi đầu làm chuyện của mình. Sau khi ăn cơm trưa xong, La Trần điều tiết một chút tâm tình của mình, buổi chiều không tiếp tục luyện chế ngọc tủy đan, mà là chỉ huy Mễ Lạp Thang Tuyền bọn hắn, luyện lên tích cốc tán. Lần này, hắn lựa chọn khiến cái này dược đồ nhóm, tự thân lên tay, mình chỉ là tại một bên, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm một chút. Đừng nói, thông qua loại phương thức này, tâm tình của hắn lại khá hơn một chút. Quả nhiên, người chỉ có tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, có thể tìm tới cảm giác thành tựu cùng vui vẻ, nhiều người lực lượng lớn. Đan lô cũng nhiều, bởi vậy lần này buổi trưa, mặc dù cũng có thất bại, nhưng là thành công không ít, nhìn xem những cái kia vừa mới bị bóp ra tới tích cốc đan. Không chỉ có là La Trần, những người khác tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Buổi sáng thất bại, không chỉ có ảnh hưởng tới La Trần, những người khác kỳ thật càng thêm sợ hãi. Tốt, hôm nay luyện đan đến đây là kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Những này tích cốc tán, phẩm tướng bình thường, nuôi đan sĩ cũng không cần thu vào nuôi đan phòng, trực tiếp lấy ra đi, đưa cho chiến đấu đường khẩu các huynh đệ đi. La Trần nhàn nhạt nói, một điểm không có đau lòng ý tứ, dựa theo Mễ Thúc Hoa thuyết pháp, tích cốc tán liền xem như một hạng bang phái phúc lợi. Thỉnh thoảng đưa cho trong bang tu sĩ, đương nhiên, cũng giới hạn ở dưới phẩm tích cốc tán, nếu như là trung phẩm, thượng phẩm, bọn hắn vẫn là phải cầm nội bộ giá tới mua. Xử lý xong những sự tình này về sau, La Trần lại chui vào phòng đan bên trong. Cố Thải Y đứng ở ngoài cửa, ngươi hôm nay không trở về nhà sao? Không trở về, kia ta đi trước, đúng rồi, gặp được Đoàn Phong hỏi một chút hắn ta pháp khí sửa xong chưa? Đã sửa xong lời nói, ngươi thay ta mang về là được, trong khoảng thời gian này, ta có thể muốn trường kỳ ở tại đan đường. Nghe cái này không nhanh không chậm lời nói, Cố Thải Y chỉ cảm thấy La Trần giống như cùng lấy trước có một chút không đồng dạng. Cụ thể như thế nào, lại không nói ra được, dù sao, liền là loại kia đối một sự kiện chân chính để bụng về sau. Trong lúc lơ đãng lộ ra chuyên chú thái độ, chẳng lẽ hắn lấy trước cũng không có để bụng đan đường sự tình. Trên đường về nhà, Cố Thải không hiểu có ý nghĩ này, mà tại phòng đan bên trong, La Trần tự mình ra tay, luyện một lò ngọc tủy đan, nhìn xem ra lò kia 20 viên như ngọc trắng ngoãn đan dược. La Trần thở phào một hơi, độ thuần thục đạt tới thuần thục cấp, thành đan tỷ lệ quả nhiên tăng lên tới 20%. Hôm nay thất bại nhiều như vậy, khiến cho ta đều kém chút hoài nghi mình. Lắc đầu, La Trần tiện tay ném đi một viên ngọc tủy đan đến miệng bên trong. Liền cùng ăn đường đậu giống như, ăn vụng, không tồn tại, đầu bếp nếm thử đồ ăn làm được kiểu gì mà thôi. Rời đi phòng đan, lúc này mới phát hiện đường khẩu bên trong, người ở thưa thớt, chỉ có bên ngoài, có mấy cái phụ trách thủ vệ tuần tra hậu kỳ tu sĩ. Những người này phần thuộc đan đường, nhưng lại chủ yếu đến từ ba cái chiến đấu đường khẩu. Hắn không tâm tư gì giao hảo những người này, dứt khoát lấy ra, thanh nguyên đan giải, tại vách đá bình đài bàn đá trước, tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc, lần trước chỉ học được chiết ngọc thủ. Lần này lại là phải tốn chút tâm tư tại cái này tố tâm thủ bên trên. Chiết ngọc thủ, am hiểu xử lý quạng mỏ, chính là học xong cái đồ chơi này, hắn mới có thể rất tốt xử lý hoán ngọc. Tố tâm thủ lại khác, nhằm vào chính là các loại cấp thấp thảo dược, mặc dù hắn hiện tại không còn cụ thể chịu đựng dược liệu xử lý công việc. Nhưng có một ít dược liệu, là không thể xách trước xử lý, nghe nói có chút đẳng cấp cao linh thảo hoa quả, hái xuống về sau, nhất định phải ngay đầu tiên xử lý luyện đan, không phải liền sẽ nhiễm khiếu trọc khí, dược tính hoàn toàn không có. Ngọc tủy đan trước mắt không gặp được loại này hạn chế, nhưng khó đảm bảo tương lai La Trần sẽ không gặp phải cần loại thủ pháp này đan phương. Sách trước học được, luôn luôn tốt, đem tố tâm thủ quen tại tâm, thậm chí đều có thể đọc ngược như chảy về sau. La Trần ngay tại hiệu thuốc bên trong, lấy ra một chút không đáng tiền phổ thông dược liệu, luyện tập bắt đầu, có thất bại, có thành công, La Trần làm không biết mệt. Tuần tra tu sĩ ngẫu nhiên tiến đến, trông thấy một màn này, cũng đều ghi tạc trong lòng. Lúc đến đêm khuya, La Trần từ phòng đan bên trong lặng lẽ mang đi một tòa tử vân đồng lô. Sau đó trở lại thạch cốc, mở ra trận pháp, xác định không người quấy rầy. La Trần xốc lên sàn nhà, xâm nhập đường hầm mỏ bên trong, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. La Trần về tới linh mạch hang động, cũng không biết ở chỗ này trực tiếp luyện chế bồi nguyên linh dịch. Sẽ không ảnh hưởng đến linh mạch tán phát thanh thuần linh khí. Trong lúc suy tư, La Trần đã hoàn thành công tác chuẩn bị, hơi có vẻ chật trội trong động quật, tử vân đồng lô trên kệ. Hừng hừng liệt hỏa thiêu đốt một hồi, kia mãnh liệt sóng nhiệt, để cho dù kích phát phòng ngự pháp bào La Trần, đều đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, như cũ thời khắc chú ý đến nơi đây nồng độ linh khí. Cắm rễ trong mắt linh mục thuật, rất tốt làm ra thời gian thực giám sát tác dụng, 3 giờ sau, đại hỏa biến mất, đan lô nhiệt độ cũng dần dần hạ, La Trần thở phào một hơi, không có vấn đề, sau đó, liền là tại trong động quật, bắt đầu tu hành, hắn trong khoảng thời gian này một mực đợi tại đan đường. Đúng vậy, một tháng thời gian, chỉ trở về nội thành 2 lần, trở về, cũng là mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày mà thôi. Thành quả như thế nào? Hắn đem ý nghĩ đại bộ phận đều đặt ở ngọc tủy đan luyện chế bên trên. Trước mắt thành đan tỷ lệ có chỗ tăng lên, 10 lô bên trong, miễn cưỡng có thể thành công 2 lô, nhưng có trung phẩm ngọc tủy đan. Trước mắt còn không có, bất quá nghe nói có một lô, kém chút liền thành công trung phẩm, nhưng cuối cùng viên kia ngọc tủy đan, chỉ ngưng kết một đầu nửa vân vân, nhìn đến hắn xác thực cực kỳ để ý a. Mễ Thúc Hoa sắc mặt vui mừng, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng, nghĩ nghĩ, hắn nói, hỏi một chút hắn trên sinh hoạt còn cần trợ giúp gì. Nếu như có thể, trong bang thay hắn mua, ta sẽ đi làm, Tư Không Thọ Giáp đáp ứng việc này. Hôm nay tình báo báo cáo, không sai biệt lắm đến nơi đây liền muốn kết thúc, nhưng hắn do dự một chút, khẽ cắn môi thận trọng hỏi, bang chủ, nhà ta cái kia không nên thân, gần đây tu hành như thế nào? Mễ Thúc Hoa liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Nguyên Hồng tu hành vẫn là cực kỳ cố gắng. Trước mắt đã luyện khí 8 tầng, Tư Không Nguyên Hồng, Tư Không Thọ giáp con độc nhất, trước mắt 35 tuổi, tam linh căn tư chất, một mực đi theo Mễ Thúc Hoa tu hành, coi là đối phương đồ đệ. Loại tư chất này, có thể tại ở độ tuổi này có luyện khí 8 tầng cảnh giới. Tương lai trúc cơ có hy vọng, Tư Không Thọ giáp trong lòng vui mừng, càng là ghi nhớ Mễ Thúc Hoa trong tay kia viên trúc cơ đan. Nếu như Nguyên Hồng có thể dùng tới viên kia trúc cơ đan, về sau nói không chừng thật có thể thành tựu trúc cơ. Cảm ơn bang chủ nhiều năm chỉ đạo, Nguyên Hồng con đường, về sau còn làm phiền ngươi, nếu có thể thành tựu trúc cơ, ta Tư Không một nhà, tất là Mễ gia cúc cung tận tụy. Mễ Thúc Hoa gật đầu cười, tại Tư Không Thọ giáp chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nói một câu, ta tiểu nữ nhi trước mắt chưa đính hôn khuê bên trong, cũng có luyện khí 6 tầng tu vi, lại là thiếu một cái đạo lữ, ta nhìn Nguyên Hồng đứa nhỏ này liền còn có thể, nếu như có thể trở thành người một nhà, ta chắc chắn hết sức chỉ điểm. Tư Không Thọ giáp thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Theo Mễ Thúc Hoa ý tứ, đây là muốn để con trai duy nhất của hắn ở rể Mễ gia a. Chương 111, trung phẩm ngọc tủy đan. Về đan đường trên đường, Tư Không Thọ giáp tinh thần không thuộc, hắn đã tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, dù là luyện khí 9 tầng, nhưng đại viên mãn đều xa xa khó vời, làm sao đàm trúc cơ. Vì thế, đời này hy vọng liền đặt ở con độc nhất trên thân, vì thế, hắn cam nguyện là Mễ Thúc Hoa thúc đẩy, trở thành đối phương tại Phá Sơn Bang bên trong tâm phúc. Tín nhiệm trình độ, còn tại lúc trước đoạn đao từ nhân khách cùng Phệ Tâm Hổ Hàn đương trên thân. Hiện tại Mễ Thúc Hoa lời trong lời ngoài ý tứ, lại là nhất định để Tư Không Nguyên Hồng trở thành người nhà họ Mễ, mới nguyện ý toàn lực ủng hộ đối phương tu hành. Bởi như vậy, con trai tiền đồ là có, nhưng hắn Tư Không gia lại muốn không người nối nghiệp. Trong chốc lát, lão đầu tâm loạn như ma. Khi hắn mày ủ mặt ê trở lại đan đường thời điểm, lại phát hiện những người khác so với hắn càng thêm bối rối. Thế nào, phát sinh chuyện gì rồi? Hắn bắt lấy một tên, nhớ không lầm là trong bang lấy trước một tô canh họ luyện khí 8 tầng tu sĩ con trai. Bây giờ cùng thúc thúc tàng vấn, giống như gọi Thang Tuyền. Thang Tuyền thần sắc hoảng sợ nói, nổ lô, vừa rồi số 3 phòng đan trực tiếp nổ tung, tại chỗ một chết một bị thương, tại sao có thể như vậy? La Trần không có sao chứ? Tư Không Thọ giáp vừa sợ vừa giận, nếu là La Trần bị tạc chết, vậy hắn làm sao cùng Mễ Thúc Hoa bàn giao? Đối phương hôm nay tâm tình nhưng là rất không tệ, còn nói thẳng muốn toàn lực chiếu cố La Trần trên sinh hoạt sự tình. Ngay tại hắn vừa kinh vừa sợ thời điểm, đan đường bên trong đại sảnh bên trong, chuyện chính đến phẫn nộ tiếng giống, ta nói bao nhiêu lần, có nổ lô dấu hiệu, cái gì đều đừng quản, trực tiếp trốn, các ngươi đều đem ta xem như gió thoảng bên tai sao? Một đám hỗn đản, là đan dược trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu a? Tư Không Thọ giáp chen vào đám người, chính trông thấy La Trần đi tới đi lui, một mặt xanh xám, trên mặt đất nằm hai cái người, một bộ thi cốt vỡ vụn, di thể bất quá là ghép lại mà thành, một cái khác cỗ, máu thịt be bét, đang có một nữ tử thi triển thủ đoạn, hết sức cứu trợ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện máu thịt be bét rõ ràng là La Trần tự tay đề bạt lên cái kia lão tu sĩ khúc hán thành. Oa, một ngụm tụ huyết, bỗng nhiên phun ra, Mộ Dung Thanh liên tránh ra đến, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không sao, khúc hán thành đây là linh khí bạo tẩu, đưa đến trong ngoài xung kích, mặc dù kinh mạch bị hao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.